Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2786. Chương 2786. Vạn chúng chờ mong. Mà Bạch Vũ Triết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh hai vị này chính chủ ba ngày nay cũng vẫn luôn đang điều chỉnh, muốn đăng luận bàn trước đó, đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Mặc dù Bạch Hổ Kiếm Thánh biết mình thua khả năng lớn hơn một chút, nhưng là chỉ cần là chiến đấu, hắn liền toàn lực ứng phó. Nếu như Bạch Vũ Triết thật không địch lại chính mình, hắn cũng sẽ không nhường. Đây chính là hắn tính cách. Tại các loại nhiệt nghị cùng trong chờ mong, ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trời này sáng sớm, vô số võ giả liền đã đi vào ở giữa phía trên vùng bình nguyên kia. Chủ động ở giữa trừa lại một mảng lớn đất trống. Sư huynh, người bảo hôm nay ai sẽ thắng? Một đôi sư huynh đệ đứng tại khá cao vị trí bên trên. Mặc dù chính chủ cũng còn không đến, cũng đã bắt đầu đang thảo luận. Mặc dù ta hy vọng Bạch Tháp chủ có thể thắng, hiện tại ai cũng biết, chúng ta Mê Xuyên Đại Lục có thể hay không đoạt lại mất đi thổ địa. Rất lớn hy vọng đều trên người Bạch Tháp chủ, nhưng là Bạch Tháp chủ dù sao còn tuổi còn rất trẻ, coi như thời gian gia tốc, trước mắt hắn kỳ thật cũng vẫn chưa tới 200 tuổi đâu. Cho nên, phần thắng có lẽ còn là Bạch Hổ Kiếm Thánh nhiều hơn một chút thôi. Vị sư huynh kia như thế phân tích nói, tiểu đệ cũng cảm thấy như vậy. Nhưng là nếu như Bạch Tháp chủ có thể trèo chống 100-200 chiêu, liền đã toán phi thường nghịch thiên đi. Giống đây đối với sư huynh đệ như thế nghị luận, người khắp nơi đều là từng cái trên mặt đều tràn đầy phấn khởi. Bất quá tại thắng bại phương diện phỏng đoán, tuyệt đại đa số người đều vẫn là đoán Bạch Hổ Kiếm Thánh sẽ thắng. Dù sao Bạch Hổ Kiếm Thánh cường hoành, kia là xâm nhập lòng người nhiều năm như vậy, làm đông phương mặt trời mọc, triển lộ ra một vòng kim hồng sắc quang mang. Bạch Vũ Triết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh đồng thời từ đằng xa bay tới, tựa như là hai cái màu trắng cái bóng, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đến bình nguyên vị trí trung tâm. Sau đó hai người tách ra vài trăm mét, lơ lửng giữa không trung đứng đối mặt nhau, tận lực bồi tiếp Ngưu Ma Thánh giả ra nói chuyện. Đại thể chính là nói Bạch Tháp chủ đạt tới cửu trọng thiên sau đó, tốc độ tu luyện cực nhanh, khoảng thời gian này lại ngộ ra một chút chiêu thức, cho nên hôm nay muốn tìm Bạch Hổ Kiếm Thánh luận bàn một chút, cũng muốn hiểu rõ thiếu sót của mình chỗ, sau này tiếp tục cố gắng loại hình. Sau khi nói xong, hắn liền thối lui đến một bên. Nhân vật chính của hôm nay là Bạch Vũ Triết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh. Càng xác thực một chút, chính là Bạch Vũ Triết. Nhưng là Ngưu Ma Thánh giả xuất hiện, cũng làm cho rất nhiều bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên các cường giả rất kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn vừa rồi tựa hồ cảm giác được, Ngưu Ma Thánh giả loại kia ẩn hàm khí thế, tựa hồ đã khôi phục lại lúc trước trình độ. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là đại khái cảm nhận được, cũng không phải là quá rõ ràng, cho nên cũng chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Rất nhanh, những người kia lực chú ý liền bị không trung Bạch Vũ Triết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh hấp dẫn đi. Bởi vì bọn hắn hai chiến đấu đã bắt đầu, Bạch Hổ Kiếm Thánh đầu tiên xuất thủ, Thiên Hổ Kiếm xẹt qua một đạo hào quang sáng tỏ, một vòng kiếm mang thoáng hiện, nháy mắt bổ ra tầng không gian, mấy trăm mét khoảng cách nháy mắt mà qua, nhanh đến rất nhiều cao thủ đều thấy không rõ lắm, liền đã đến Bạch Vũ Triết trước người. Oanh, Bạch Vũ Triết trường thương trong tay rút kích mà ra, mang theo một mảnh đen thanh song sắc quang mang, trực tiếp đem đạo này kiếm khí cho rút tán. Sau đó thân hình tại không trung một cái lượn vòng, ngang, tiếng long ngâm vang lên, thần long phụ thể phát động. Bây giờ thanh long cũng đã không còn là thuần túy màu xanh, trên người của nó long phá cùng long giác tất cả đều tản ra hắc sắc quang mang.